Vai ác hắn chỉ muốn học tập. Chương 54, sửa lại. gocchuyenaudio.com. Editor, Little Romantic. 10 phút sau, Cố Giang Hành đón Quý Sán tại trạm xăng. Thiếu niên mặc một chiếc áo khoác ngắn màu trắng đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi thấy hắn đến lập tức mỉm cười vẫy tay với hắn. Tình hình vẫn không khả quan chút nào nhưng Quý Sán lại không có vẻ rối rắm như trước nữa. Cố Giang Hành mở cửa để Quý Sán tiến vào, hơi ngạc nhiên. Tâm tình có vẻ không xấu lắm nhỉ, có chuyện gì mới xảy ra hả em? Có gì đâu, Quý Sán cười, chỉ là em mới hiểu ra vài thứ thôi. Cố Giang Hành nhướng mày, Quý Sán đưa tay ra đón một mảnh bông tuyết rơi xuống. Ngay khoảnh khắc bông tuyết trong tay tan thành nước cậu mới ngẩng đầu lên hỏi. Anh đã từng chơi game nào mà bản đồ bị cố định chưa? Cố Giang Hành vừa nghe đã hiểu, ý em là bây giờ chúng ta đang ở trên một bản đồ cố định. Thế giới này trông thì có vẻ bình thường, nhưng thực tế nó chỉ có mỗi thành phố của chúng ta thôi phải không? Đúng vậy, cũng có thể giải thích như thế. Quý Sán gật đầu, có một cốt truyện đã được thiết lập sẵn, tuy thế giới có vẻ rất rộng lớn, nhưng người chơi chỉ có thể hành động trên một bản đồ cố định. Ngoài bản đồ này ra thì không thể đến được chỗ nào khác. Thế giới của Truman, Cố Giang Hành ngẩng đầu nhìn cậu, những người xung quanh chúng ta chẳng lẽ cũng đang diễn ư, điều này chắc là không thể. Quý Sán lắc đầu, em nghĩ đây giống không gian thực hơn, nhưng tất cả đều là hư cấu ngoại trừ đồng thành. Không gian thực, Cố Giang Hành nhíu mày. Nhưng vì sao chỉ có chúng ta ở đây là thật? Quý Sán biết là vì cậu xuyên vào trong sách cho nên điều đó là rất dễ hiểu. Bởi vì trong sách không viết chỗ nào khác cả cho nên những chỗ khác tương đương với không tồn tại. Nhưng cậu phải giải thích vấn đề này cho Cố Giang Hành như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn cậu nói với Cố Giang Hành, thật ra anh là một nhân vật sống trong sách à, điều này quá tàn nhẫn đối với một người đang sống sờ sờ như thế. Quý Sán lắc đầu, mơ hồ nói một câu mình cũng không rõ lắm. Hơn nữa anh vẫn không hiểu, Cố Giang Hành nhớ lại ký ức của mình, nghi hoặc không hiểu. Anh rõ ràng từng ra khỏi thành phố, cũng đã từng ra nước ngoài, vậy những chuyện trong quá khứ đó thì giải thích thế nào đây? Anh đã bao giờ thật sự đến những nơi đó chưa? Không phải trong ký ức mà là trong thực tế ấy. Quý Sán ngẩng đầu lên, đồng tử đen nhánh nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh nói anh đã từng đến Bắc Kinh, vậy anh còn nhớ vịt quay Bắc Kinh có mùi vị gì không? Anh có thể nhớ lại cảm giác của mình khi đứng ở quảng trường Thiên An Môn không? Anh đương nhiên là nhớ, Cố Giang Hành gần như vô thức thốt ra. Tuy nhiên, khi nói được một nửa, hắn lại đột nhiên do dự. Bất kể là vịt quay Bắc Kinh hay là quảng trường Thiên An Môn đều xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn, nhưng nội dung chi tiết thì hắn lại không nhớ rõ. Vô luận Cố Giang Hành có hồi tưởng như thế nào, hắn cũng chỉ có thể nhớ được từng sự kiện một nhưng lại không thể nhớ rõ loại cảm giác khi đó. Hắn có thể nhớ rằng hắn đã từng ăn vịt quay Bắc Kinh, nhưng lại không thể nhớ nổi hương vị của món ăn này. Hắn cũng nhớ rõ mình từng đi qua quảng trường Thiên An Môn nhưng lại không nhớ bất kỳ cảm giác nào khi chen giữa dòng người đông đúc dưới ánh mặt trời cả. Như kiểu những điều đó được viết sẵn trong đầu hắn vậy, còn bản thân hắn thì lại không biết gì cả. gocchuyenaudio.com. Thậm chí Cố Giang Hành còn bắt đầu hoài nghi, hắn có chắc đã từng đến những nơi đó không? Chiếc xe ổn định đi về phía trước, Cố Giang Hành ngồi ở ghế sau, ánh mắt hơi khép lại. Tuyết trắng bay tán loạn bên ngoài cửa sổ, làm cho hắn không khỏi sinh ra một loại ảo giác, dường như hắn cũng là một bông tuyết ngoài kia cũng không thể làm chủ được bản thân mà để cơn gió khống chế. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mờ mịt như vậy là khi hắn phát hiện mình chỉ là một nhân vật trong sách. Lúc đó hắn đã nhốt mình trong phòng cả ngày, sau đó thì hắn gặp được Quý Sán. Còn bây giờ, Quý Sán ngồi bên cạnh chậm rãi nắm lấy tay hắn, ngón tay nam sinh hơi lạnh, Cố Giang Hành lại cảm thấy mình như đang ăn kem ở trong phòng sưởi ấm áp, cảm giác lạnh lẽo dần đi xuống cổ họng làm cho hắn tỉnh cả người. Cố Giang Hành nắm ngược lại tay Quý Sán, nghiêng đầu hỏi. Em cũng vậy à? Quý Sán lắc đầu, nói. Về nhà em sẽ nói cho anh biết. Chiếc xe im lặng lăn bánh đến trung tâm thành phố, giống như một con thú đen mạnh mẽ phá vỡ những mảng tuyết dày để tiến vào thành phố. Đồng thành nằm ở ngã ba phía Bắc và phía Nam, nhiều năm rồi chưa từng có trận tuyết rơi nào lớn như vậy cả. Khi xuống xe tuyết trên mặt đất cũng gần tan hết, dẫm lên phát ra từng tiếp ọp ẹp. Trong căn hộ ấm áp, cửa chống trộm đóng lại phía sau, Quý Sán đứng ở lối đi giữa phòng ngủ và phòng khách quay đầu lại nhìn hắn. Cố Giang Hành, trên áo khoác Quý Sán còn đang dính đầy tuyết, Cố Giang Hành muốn giúp cậu cởi quần áo. Hắn vừa mới chạm vào dây kéo của đối phương đã nghe thấy tiếng cậu gọi tên mình. Ừm, sao thế em? Hắn hơi mờ mịt ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng gì, trên môi bỗng truyền đến cảm xúc ấm áp. Đây là lần đầu tiên Quý Sán hôn hắn, động tác hơi bối rối lại có chút vội vàng, xen lẫn nhiệt tình trước nay chưa từng có, giống như muốn dung nhập hắn vào thân thể. Cố Giang Hành cảm giác được sự bất an của Quý Sán, bàn tay chủ động giữ chặt gáy cậu, làm nụ hôn này trở nên sâu hơn. Người yêu run rẩy bất an trong lòng hắn, lông mi khẽ run lên, khóe mắt ửng hồng, thấp thoáng xuất hiện nước mắt. Trong quá khứ Quý Sán đã từng cư xử như một đứa trẻ, lúc nào cũng nói không. Nhưng lần này cậu bé ấy không còn rụt rè nữa, thay vào đó cậu chủ động hòa làm một với hắn hơn. Áo khoác đã sớm được cởi ra, Quý Sán cách một lớp áo mỏng bên trong dán sát vào lồng ngực hắn, ôm lấy cổ hắn, không ngừng gọi tên hắn. Từng tiếng vang lên, quyến rũ đến cực điểm. Khi bị Quý Sán đè xuống sofa, Cố Giang Hành cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dốc. Hắn nắm chặt tay Quý Sán đang sờ soạng trên người mình, ngăn động tác của đối phương lại. Đừng trêu chọc anh nữa. Giọng nói trầm thấp mang theo dục vọng sắp không kiềm chế được nữa. Anh không muốn à? Quý Sán ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ửng đỏ, đôi mắt trong trẻo giờ tràn ngập hơi nước ẩm ướt giống như một yêu tinh quyến rũ người khác. Mặc dù rất muốn, nhưng không phải bây giờ. Hơn nữa rõ ràng tâm trạng của Quý Sán đang không ổn. Cố Giang Hành xoa mái tóc mềm mại của cậu chủ động chuyển đề tài. Em muốn nói gì với anh? Quý Sán ngồi trên eo Cố Giang Hành, hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú vào hắn. Sau một thời gian dài im lặng, cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng từ. Em nói ra anh đừng sợ đấy nhé. Cố Giang Hành nở nụ cười. Chẳng lẽ em muốn nói em là người ngoài hành tinh chắc? Quý Sán không phản bác chỉ đáp. Gocchuyenaudio.com. Nếu anh muốn nói như vậy thì cũng không sai lắm, thật ra em không phải là người của thế giới này. Cố Giang Hành nắm chặt tay Quý Sán, nhìn cậu thật lâu rồi đột nhiên hỏi. Vậy em đến từ đâu? Giọng thiếu niên đều đều ẩn chứa một loại sức mạnh có thể làm dịu tâm trạng mà không thể giải thích được. Phản ứng của Cố Giang Hành như tiếp thêm dũng khí cho cậu. Quý Sán nhớ lại từng chút, giọng nói đứt quãng. Thế giới trước đây của em không khác gì nơi này cả. Tên em cũng là Quý Sán, cũng đang là một học sinh cấp 3. Thế giới này là một quyển sách mà em từng đọc. Không biết đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt em đã xuất hiện ở thế giới này rồi, trong đầu cũng chỉ có ký ức của Quý Sán ở thế giới này. Ánh mắt Cố Giang Hành càng ngày càng sâu, cuối cùng giống như hiểu ra mọi chuyện, gật đầu. Vậy tất cả mọi chuyện lúc trước đều có thể giải thích được. Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Được cho là đang sống trong một quyển sách ấy. Quý Sán nghiêng đầu, giống như có chút không hiểu lắm. Sao anh vẫn còn bình tĩnh như vậy được? Đó là bởi vì, Cố Giang Hành ôm chặt eo Quý Sán, thấp giọng nói. Trước khi gặp em, anh đã có một giấc mơ, mơ thấy thế giới này là một quyển sách mà anh chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ trong quyển sách đó. Quý Sán thử hỏi, nhân vật chính là Ngô Nguyễn Hà anh, chứ còn gì nữa? Cố Giang Hành hừ lạnh một tiếng, giống như tức quá mà bật cười. Nói cậu ta là người gặp người yêu, mà anh chỉ là một người anh trai vẫn luôn che chở cho cậu ta. Ai mà lại có thể nghĩ ra cái cốt truyện như vậy cơ chứ? Làm cho một Cố Giang Hành kiêu ngạo như vậy làm chó liếm cho người khác, không phải bị điên chắc. Quý Sán nằm sấp trên người hắn cười không ngừng. Cố Giang Hành nhìn mặt cậu, em lại còn cười anh nữa. Quý Sán cười càng lớn tiếng hơn, không ngờ tới chứ gì. Cố cậu anh cũng có ngày này, đừng cười nữa. Cố Giang Hành vừa đau khổ lẫn xấu hổ, hắn bóp chặt cặp mông đầy thịt mềm mại của Quý Sán để trả đũa, nghe thấy Quý Sán thở hổn hển thì cực kỳ hài lòng. Ngay khi Quý Sán muốn xù lông, hắn lập tức chuyển đề tài. Anh nhớ hình như do em quấy rối cậu ta nhiều quá nên phải vào tù đúng không? Hình như là thế thật, Quý Sán quả nhiên bị câu chuyện của hắn thu hút sự chú ý, cậu cong khóe môi cười nhạt. Em còn nhớ là bị chính tay anh đưa vào, Cố Giang Hành mới không chịu cõng cái nồi này, cực kỳ ủy khuất nói. Đấy không phải là anh không làm thì sao lại tính vào đầu anh chứ? Những chuyện đó không thể tính lên đầu Cố Giang Hành hiện tại, nhưng... Quý Sán cúi đầu nhìn hắn. Nhưng sao lúc đầu anh cứ liên tục làm phiền em vậy? Anh làm phiền em á? Cố Giang Hành híp mắt lại, bàn tay bắt đầu không yên phận di chuyển xuống dưới. Cho em thêm một cơ hội, em nói lại lần nữa xem. Ban đầu đúng là hay làm phiền em mà. Quý Sán giãy giụa một lúc nhưng không có hiệu quả, cậu thẹn quá hóa giận đẩy lồng ngực Cố Giang Hành một cái, rõ ràng là tố cáo nhưng giọng nói lại giống như đang làm nũng. Chính anh viết chữ trên sổ tay mà lại đổ cho em, còn nói em thầm mến anh, nói em cố ý tiếp cận anh, lại còn cố ý lấy cớ hô hấp nhân tạo để hôn em nữa. Không nghĩ tới lịch sử đen tối của mình sẽ bị phơi bày ra từng chuyện một như thế, Cố Giang Hành sờ sờ mũi, mặt hơi đỏ lên. Vậy chắc là muốn khiến em chú ý đó. Quý Sán, dù sao lúc đó chỉ mình em là không giống trong cốt truyện thôi. Cố Giang Hành giải thích. Cocchuyenaudio.com. Thời điểm mới gặp Quý Sán, khi đó hắn vừa mới biết được mình đang sống trong một quyển sách cho nên nhìn ai cũng không có ý tốt, tự nhiên sẽ nghi ngờ Quý Sán có mục đích gì đó mới tiếp cận mình. Nhưng hắn đề phòng không được, ngược lại còn tự đưa bản thân vào bên trong. Giờ nghĩ lại, hắn mới thấy hơi xấu hổ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Quý Sán. Là vì anh muốn tìm hiểu xem em là nhân vật trong sách hay cũng đã thức tỉnh giống như anh. Cho nên lúc đó anh đã làm một số việc hơi quá đáng. Kết quả sau đó thì sao? Quý Sán biết rõ còn hỏi. Kết quả ư? Cố Giang Hành lập tức đắc ý, ngẩng đầu cười với Quý Sán, bàn tay bên dưới không ngoan ngoãn, hàm ý nói. Kết quả không phải em cũng biết rồi đó à? Đôi mắt đào hoa mắt của thiếu niên vô cùng thâm tình, giống như một cơn gió xuân thổi qua rừng đào, khiến cành cây rối loạn, bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Quý Sán cúi đầu thở dốc, cậu túm lấy tay Cố Giang Hành kéo ra, mặt mày nghiêm chỉnh dạy dỗ. Đừng nghịch, nói chuyện chính đã. Nhưng rõ ràng là em trêu chọc anh trước mà, giờ em xong việc rồi lại chạy lấy người à? Cố Giang Hành khẽ cười, bàn tay nóng bỏng vuốt ve lưng cậu, khiến cho cả người cậu như sắp bị thiêu cháy. Cố Giang Hành, eo Quý Sán mềm nhũn, không khỏi dựa vào lồng ngực thiếu niên, trừng mắt lên án. Khuôn mặt của cậu vốn xinh đẹp, ngày thường dáng vẻ lạnh lùng không ai dám tiếp xúc gần nên nhìn không ra. Bây giờ bọn họ gần gũi thân mật với nhau, đôi mắt to trong trẻo lúc tức giận cũng giống như đang làm nũng, vô tình câu mất hồn người khác. Được rồi, không trêu em nữa. Cố Giang Hành rút tay về cười cười. Nhưng việc em ve vãn anh thì giờ giải quyết thế nào đây? Quý Sán không nghĩ tới lại bị hắn hỏi vặn lại, đỏ mặt nói. Em ve vãn anh bao giờ hả? Thế này mà còn chưa tính. Cố Giang Hành lưu manh đỉnh thân dưới lên trên, nhíu mày nói. Em cảm nhận nó mà xem, em đè lên người anh bao lâu rồi hả? Đầu Quý Sán nổ ầm một tiếng, cả người đều cứng ngắc. Ngày hôm đó, cuối cùng Quý Sán cũng phải trả giá vì mấy hành động ve vãn của mình. Sau đó bọn họ lại đến tìm Ngô Nguyễn hỏi thử, nhưng y không hiểu ám chỉ của bọn họ, vẫn đâm đầu vào lớp học thêm địa ngục như cũ. Thậm chí kỳ lạ hơn là vài ngày sau Vương Anh Hạo còn đến hỏi thăm chuyến đi của bọn họ. Quý Sán sửng sốt, đang định nói mình không đi thì Vương Anh Hạo đã nói thêm. Mấy trường đó đều nói các em rất xuất sắc, nhưng vì một số lý do đặc biệt cho nên bọn họ đã hủy bỏ chính sách tuyển sinh thẳng năm nay. Quý Sán sớm đã dự đoán được, nhưng khi trực tiếp nghe thấy cậu vẫn thấy không ổn chút nào. Đừng nản lòng, giống như nhìn thấy vẻ mất mát của cậu, Vương Anh Hạo vỗ vỗ bả vai Quý Sán, an ủi nói. Dù sao dựa vào thành tích này, các em cũng có thể tự mình thi được mà. Còn một năm cuối cấp, em hãy cứ tận hưởng đi. Đây là thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em đó. Quý Sán hiểu thêm, có vẻ như thế giới này có năng lực tự chữa trị khổng lồ, bất cứ những nơi không hợp lý đều sẽ tự động bổ sung vào. Đồng thời, những nhân vật có bối cảnh phát triển khác với trong truyện ít nhiều đã bị chỉnh sửa. Một người càng đi lệch khỏi cốt truyện thì sự điều chỉnh họ gặp phải càng rõ ràng. Những chuyện kỳ lạ mà Đàm Hoa Trạch và Chu Duệ Sâm gặp phải lúc trước có lẽ đều là sản phẩm khi cốt truyện sửa chữa lại thế giới này. Cocchuyenaudio.com chỉ là nhìn qua có vẻ hơi nực cười, giống như một loạt các tình tiết rác rưởi được viết bởi một nhà biên kịch tuyến 18 vậy. Thời gian trôi qua từng ngày, mắt thấy xung quanh càng ngày càng nhiều người khác thường, Quý Sán đột nhiên hỏi Cố Giang Hành. Nhân vật của em đã đi lệch khỏi quỹ đạo nhiều như vậy rồi, vì sao vẫn không thấy em bị sửa lại nhỉ? Cố Giang Hành không nói gì nhưng lại trao cho cậu một nụ hôn thật sâu. Việc sửa chữa, kia giống như thanh gươm của Damocles treo trên đỉnh đầu bọn họ. Cuối cùng đến một ngày, Quý Sán cũng đợi được việc sửa chữa dành cho mình. Kỳ thi cuối cùng được tổ chức vào cuối tháng 1, Quý Sán và Cố Giang Hành ngồi ở phòng thi đầu tiên. Quý Sán bất an ngồi xoay bút, lần đầu tiên cậu không còn niềm vui học hành gì cả. Vì thế giới bên ngoài đồng thị không tồn tại, vậy những kiến thức này đến từ đâu? Nó giống như tất cả các định lý vật lý trước đây của cậu đã bị lật đổ, Columbus nói rằng trái đất tròn, nhưng giờ họ lại chỉ có thể hoạt động trong thành phố. Điều tuyệt vọng hơn nữa là cho dù họ đã nói bóng gió với người khác nhưng không ai cảm thấy có gì bất thường. Thỉnh thoảng Quý Sán cũng hoài nghi, đến cuối cùng là thế giới này không bình thường hay là cậu không bình thường. Nhưng loại lo lắng bất an này không kéo dài lâu, bởi vì cậu còn có Cố Giang Hành. Người đó sẽ luôn nắm tay cậu và nói với cậu rằng, dù không có ai đứng về phía em thì em cũng phải kiên định với sự thật trong lòng mình. Hoặc có thể đánh lạc hướng cậu bằng một nụ hôn đầy dục vọng, rồi vừa cười vừa hỏi. Chẳng lẽ em nghĩ hàng giả sẽ cứng và nóng như thế này à? Sau đó chủ đề bắt đầu phát triển theo chiều hướng đen tối. Đề thi nhanh chóng được chuyển xuống, Quý Sán dọn dẹp tư tưởng rồi chuyên tâm trả lời câu hỏi. Nếu họ không thể tìm ra cách khác, cậu và Cố Giang Hành có thể sẽ phải ở lại đây cả đời rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nội dung trong đề thi đều là những câu hỏi rất đơn giản, Quý Sán gần như chỉ nhìn lướt qua đã biết đáp án. Nhưng ngay lúc này, khi cậu chuẩn bị cầm bút viết, mặc dù các bước làm hiện rõ trong đầu nhưng một chữ cậu cũng không thể viết được. Trong khoảnh khắc đó, Quý Sán đột nhiên hiểu ra đây chính là việc sửa chữa thuộc về mình. Sau khi kết thúc kỳ thi cuối cùng, Quý Sán trở về nhà. Tính tình Quý Hoa Mậu lại cổ quái, nói chuyện khó nghe như cũ. Đào Lãng lại quay về thiết lập hoa sen trắng ban đầu, mẹ kế vẫn cố gắng làm người giảng hòa ở giữa. Sau đó là một trận gà bay chó sủa. Lúc ăn cơm tối, Quý Sán nhìn đám lông gà dưới nền nhà, đột nhiên đứng dậy. Mọi người đều đang ăn cơm, con làm gì vậy hả? Quý Hoa Mậu đập đôi đũa xuống bàn ăn quát cậu, Quý Sán không nói gì, chỉ yên lặng nhìn lướt qua những khuôn mặt xung quanh. 15 phút sau, cậu bỗng mở cửa, không quay đầu lại mà chạy vọt vào trong đêm tuyết. Lúc Cố Giang Hành đón được Quý Sán đã là 1 giờ sau. Trong nền tuyết trắng xóa, Quý Sán mặc một chiếc áo khoác lông màu đen đứng dưới ánh đèn đường bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Trên đỉnh đầu phủ đầy bông tuyết, nhưng bản thân cậu lại giống như không nhận ra, không cảm giác được cái lạnh. Sao em không chờ anh ở bên trong? Cố Giang Hành lao xuống xe kéo Quý Sán vào trong xe. Người em ướt hết rồi đây này. Cocchuyenaudio.com. Để anh bảo lái xe tăng nhiệt độ trong xe lên, em cởi áo khoác ra trước đi nhé. Quý Sán ngoan ngoãn cởi áo khoác ra, giải thích. Bên trong một ngạt quá nên em muốn ra ngoài cho tỉnh táo một chút. Cố Giang Hành không nói gì nữa, chỉ kéo tay Quý Sán đặt vào lòng bàn tay của mình, muốn làm ấm tay cho cậu. Người Quý Sán vốn dễ lạnh, ở bên ngoài bị gió thổi lâu như vậy nên giờ ngón tay đã lạnh như băng, làm thế nào cũng không ấm lên được. Cố Giang Hành không có cách nào, đành vén áo len lên định để tay cậu áp vào bụng hắn cho ấm, nhưng Quý Sán bỗng nhiên rút tay về. Cố Giang Hành ngẩn người, ngạc nhiên nhìn cậu. Cố Giang Hành, Quý Sán gọi tên hắn nhưng không nhìn hắn mà chỉ cúi đầu, thật lâu sau cậu mới lên tiếng. Người nhà của em cũng bị sửa lại rồi. Khi đón cậu, Cố Giang Hành đã sớm đoán được kết quả như vậy, hắn chủ động nói. Vậy anh đưa em về chung cư trước rồi em gọi điện về cho bọn họ yên tâm nhé. Nhưng điều đấy có cần thiết không? Những lời nói trước đó họ đều quên hết rồi. Vậy bọn họ có thật sự quan tâm em đi đâu không chứ? Quý Sán ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoang mang. Có lúc em còn tự hỏi rằng bọn họ có thật hay không nữa. Cố Giang Hành cũng không biết trả lời cậu thế nào, hắn ôm Quý Sán vào lòng, trao cho cậu một nụ hôn để giúp cậu bình tĩnh trở lại. Em không muốn tiếp tục trò chơi này nữa. Quý Sán nắm lấy cổ áo của Cố Giang Hành, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt yếu ớt. Nếu đây là một trò chơi, cậu sẽ lập tức xóa tài khoản và thoát ra ngay lập tức. Nhưng, liệu cậu có thể thật sự tìm được cơ hội để xóa tài khoản hay không? Sau khi cậu biến mất rồi thì Cố Giang Hành phải làm sao bây giờ? Anh ấy là một người tốt, ai đã đưa anh ấy vào quyển sách này cơ chứ? 3 ngày sau, kết quả thi cuối cùng cũng có. Quý Sán tụt sốc từ vị trí đầu tiên trong kỳ thi thứ 3 hàng tháng xuống vị trí cuối cùng, làm mọi người ai cũng sốc. Ngay lúc nhìn thấy thông báo, Quý Sán gần như tức đến bật cười. Cậu cứ tưởng mình được không điểm, nhưng không ngờ cái thứ chết tiệt kia lại cho cậu hơn 100 điểm, cậu đúng là phải cảm ơn con mẹ nhà nó ấy chứ. Quý Sán tắt điện thoại di động, cũng không lên diễn đàn, thậm chí cậu còn không về nhà nữa. Cố Giang Hành đưa cậu về nhà họ Cố, nhường căn phòng mình ngủ từ bé đến lớn cho cậu. Lúc anh biết được mình là một nhân vật trong sách, anh đã nhốt mình ở đây để suy nghĩ mọi thứ. Cố Giang Hành hôn lên trán cậu chậm rãi nói, bây giờ anh sẽ để lại căn phòng này cho em, được không? Quý Sán cảm kích nhìn hắn, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh, đừng khách khí như thế, của anh cũng chính là của em mà. Cố Giang Hành xoa chân cậu, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh nhé, thời gian này anh đều ở nhà. Cố Giang Hành vừa xuống tầng, Lý Sơ Dĩnh đang xem TV trong phòng khách đã nhanh chóng quay đầu lại, giống như đã chờ đợi rất lâu rồi. Hai mẹ con nhìn nhau một lúc. Cuối cùng mẹ Cố không nhịn được chủ động nói, đứa nhỏ kia làm sao vậy? Lúc bước vào, vẻ mặt nhìn không tốt cho lắm, có phải là bị ốm rồi không? Đây là lần đầu tiên Cố Giang Hành đưa người về nhà, lại còn nhường phòng của mình cho người ta, cho nên Lý Sơ Dĩnh cực kỳ tò mò. Cocchuyenaudio.com, TV trong phòng khách đang phát sóng những tin tức thiên văn mới nhất, nói rằng có một sao chổi xuất hiện hiếm hoi gần 100 năm nay chuẩn bị lướt qua trái đất, tối nay và tối mai đều có thể quan sát được. Cố Giang Hành thu hồi ánh mắt lại, nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay Quý Sán cần suy nghĩ một số chuyện, mẹ đừng tạo thêm áp lực cho em ấy. Mẹ gây áp lực gì cho nó chứ? Không phải là do mẹ lo lắng à? Lý Sơ Dĩnh trừng mắt nhìn hắn. Đứa nhỏ đó hình như còn chưa ăn cơm tối đâu đấy. Lúc này Cố Giang Hành mới nhớ đến chuyện đó, hắn tự mình xuống bếp nấu một bát mì rồi mang lên. Khi vào phòng, hắn thấy Quý Sán đang ngẩn người nhìn sao chổi ngoài cửa sổ. Một dải ánh sáng màu xanh tím quét qua bầu trời đêm, giống như một phù thủy trong câu chuyện cổ tích đang cưỡi trên cây chổi bay ngang qua. Đẹp lắm phải không em? Cố Giang Hành đặt bát mì lên bàn, nói. Anh sợ em đói bụng nên nấu tạm một ít mì. Quý Sán gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết bát mì. Cố Giang Hành giật mình, không nghĩ cậu lại nghe lời như vậy. Quý Sán cười cười, anh đừng nghĩ lung tung, có phải em muốn tuyệt thực đâu. Cố Giang Hành, ổn không em? Quý Sán lắc đầu, phải ăn no mới có sức mà suy nghĩ chứ. Có thể tiếp tục ăn, chứng tỏ rằng tình hình còn chưa đến mức tệ nhất. Cố Giang Hành cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút, hắn đứng dậy bưng bát đi ra ngoài. Đến khi xuống tầng, hắn gặp Ngô Nguyễn mới đến. Đối phương đứng ở dưới chân cầu thang, vẻ mặt sợ hãi sốt ruột nhìn hắn. Hình như em biết Quý Sán đang xảy ra chuyện gì, Cách Trương.